Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Chiếc Chi Dài Hạ Tù của tác giả Khốn Ỷ Nguy Lâu, chương 3. Bóng đêm mênh mông, qua một ngày nữa mới đến rằm, cho nên ánh trăng đêm nay chưa tròn đến tận cùng, bên dành vẫn còn hơi mơ hồ, mang theo chút sắc đỏ yêu dị. Trên núi bao trùm một màn sương mỏng nhàn nhạt, Đoàn Lăng vừa chạy vừa thở ra nhiệt khí, làm cho đám sương tản ra một ít, giúp hắn thấy rõ người đang chạy phía trước chẳng biết dấp ngã ở đâu. Toàn thân người kia dính đầy bùn đất, hai chân đeo xiềng xích, trên chân còn có không ít vết thương cực nhỏ, mái tóc đen không kịp buộc lại, chỉ tùy ý xõa trên vai. Đoàn Lăng nửa đêm bị người nọ lay tỉnh, vẫn còn chút mù mờ, chỉ biết là ngày mai giáo chủ sẽ bắt hắn để luyện công, nếu muốn giữ lại cái mạng nhỏ thì không thể không trốn. Mọi thứ đều hoảng loạn mà cấp bách, chỉ có bàn tay nắm lấy tay hắn, vừa ấm áp lại hữu lực. Đi tiếp lên phía trước sẽ có người canh gác, người đi một mình đi. Đoàn Lăng thất kinh, người không đi cùng ta sao? Người nọ lắc đầu, đem khối lệnh bài đen nhét vào trong ngực Đoàn Lăng, giọng nói ôn hòa ngày thường, có lẽ vì đêm nay chạy trốn gấp gáp, nghe có vẻ trầm thấp hơn. Thánh lệnh của giáo chủ chỉ có một, nếu hai người đi lập tức sẽ bị người phát hiện ngay. Nhưng người trộm lệnh bài của giáo chủ cho ta, nhỡ như... Không sao, ta tự có biện pháp thoát thân. Người nọ đẩy Đoàn Lăng một phát dục hắn, không còn kịp rồi, người đi mau. Đoàn Lăng nắm lấy tay đối phương không buông, hỏi vì sao lại mạo hiểm cứu ta. Dần trăng tĩnh lặng ánh lên khuôn mặt của người kia, đôi mắt sáng dịu dàng như từ trong tranh bước ra. Đối phương khẽ cười một chút, vẫn chưa trả lời câu hỏi của hắn, nhưng lại nghiêng người qua, đôi môi mềm mại chạm nhẹ vào khóe miệng Đoàn Lăng. Trái tim Đoàn Lăng đập thình thịch khi hắn từ trong mộng tỉnh dậy, trên môi tựa hồ còn lưu lại cảm giác ấm áp dịu nhẹ. Trừng mắt nhìn góc xa trướng một hồi lâu, hắn mới nhớ ra mình đang ở trong phòng khách điếm. Mấy ngày trước hắn và Lục Tu Văn thu thập hành lý rời thành Thanh Châu. Lục Tu Văn vẫn chưa chịu nói Lục Tu Ngôn sống ở đâu, chỉ bảo hắn cứ thẳng hướng nam mà đi. Càng gần càng xa, nhiều ngày hắn luôn mơ thấy chuyện hồi trước. Hồi còn bé đã bị ác nhân bắt cóc, ngày nào hắn cũng sống trong lo lắng hãi hùng, ăn bữa hôm lo bữa mai, trong những tháng ngày nhận hết mọi dằn vặt đó, chỉ có Lục Tu Ngôn đối xử ôn nhu với hắn. Đã 10 năm trôi qua, không biết Tu Ngôn hiện tại trông như thế nào. Sau đó hắn liền cười chính mình ngu ngốc. Lục Tu Văn và Lục Tu Ngôn là huynh đệ song sinh, dù khi lớn lên có thể thay đổi, diện mạo cũng sẽ không khác nhau là mấy. Hắn còn nhớ trước kia hai người bởi vì rất giống nhau, thường xuyên bị người nhầm lẫn. Lục Tu Văn thích nhất là mặc quần áo của Lục Tu Ngôn, giả giờ làm đệ đệ lừa bịp người khác, lúc nào cũng sẽ có ai đó mắc mưu. Chỉ có duy nhất Đoàn Lăng liếc mắt một cái là có thể phân biệt thật giả. Hắn cũng không thể phát hiện sự khác biệt về dung mạo của hai người, mà chính là ánh mắt. Ánh mắt của Lục Tu Văn cất giấu một cái móc, ánh mắt đó chỉ cần khẽ nhếch lên, tự tiếu phi tiếu liếc nhìn người nào đó, dường như có thể cắm sâu vào tâm can máu thịt. Đoàn Lăng đôi lúc cực kỳ sợ y, mà Lục Tu Ngôn thì khác. Tu Ngôn luôn luôn tao nhã trầm tĩnh, đôi mắt trong sáng như ánh trăng tĩnh lặng trong đêm đen. Người ấy và Đoàn Lăng chưa bao giờ từng có lời đường mật hay thề non hẹn biển, chỉ có một nụ hôn đêm hôm đó, một nụ hôn tâm kinh động phách. Đoàn Lăng chỉ đơn giản hồi tưởng, thân thể lại không hiểu sao có chút nóng. Hắn thấy sắc trời đã sáng rõ, liền đứng dậy đi rửa mặt, sau đó đến gõ cửa phòng bên cạnh. Gõ cửa hồi lâu, hắn mới nghe thấy âm thanh của Lục Tu Văn vọng đến. Ai đó? Là ta, sắp đến trưa rồi, người nếu không ra, chúng ta hôm nay đừng mong đi tiếp được. Lục Tu Văn lên tiếng, chờ ta một lát. Đợi tiếp một hồi lâu, kiên nhẫn trong Đoàn Lăng sắp cạn kiệt đến nơi, mới nghe thấy bên trong vang lên tiếng choang một tiếng, giống như chợt gì bị đánh rơi trên mặt đất. Có chuyện gì? Không có gì, ta không cẩn thận làm rơi cái chén thôi. Lục Tu Giang nói xong, một lúc lâu sau mới đi ra mở cửa. Đoạn Lăng thấy sắc mặt y tái nhợt khác thường, không nhịn được hỏi: thân thể người có sao không? Lục Tu Giang mở to hai mắt, những mặt khác đều tốt, chỉ là sức lực không có mấy. Sư đệ nguyện ý cõng ta sao? Y vừa nói vừa giơ tay ra. Đoạn Lăng lập tức hất tay y: nằm mơ đi. Lục Tu Giang cười ha ha, từ đầu đến cuối đều lấy hắn ra làm trò đùa. Đoạn Lăng một lần nữa cố nhịn xuống xúc động muốn bóp chết y, đi ra ngoài khách điếm lấy xe ngựa. Lúc quay lại, hắn thấy Lục Tu Giang đang dựa vào cầu thang đi xuống, bộ dạng cực kỳ ốm yếu. Đoạn Lăng không nhìn nổi nữa, đến đỡ lấy y, còn giúp y lên xe. Không kịp ăn điểm tâm rồi, người chịu khó ăn chút lương khô đi. Lục Tu Giang nhẹ nhàng ừ một tiếng, sau đó một câu cũng không nói nữa. Đoạn Lăng vội vã lên đường, cũng không để ý nhiều. Hắn dương roi giục ngựa tiếp tục chạy về phía nam. Quan đạo này không dễ đi, một đường sóc nảy đến buổi trưa, Đoạn Lăng mới ghìm dây cương để xe ngựa dừng lại dưới một thân cây. Hắn xoay người lại, dán mành lên, đã thấy Lục Tu Giang dựa vào thành xe mà ngủ. Đoạn Lăng móc lương khô ra, vừa ăn vừa lai Lục Tu Giang dậy hỏi: người có muốn ăn gì không? Lục Tu Giang cố gắng mở mắt: ta không cần, ta uống nước là được. Đoạn Lăng đưa ấm nước cho y, nhưng khi chạm đến mu bàn tay Lục Tu Giang liền cảm giác một mảnh lạnh ngắt. Đoạn Lăng lập tức thấy không đúng, giương tay sờ trán y, mặc dù không nóng bỏng như lần trước bị bệnh nhưng lại đầy mồ hôi. Thân thể người thật sự không sao chứ? Đương nhiên, Lục Tu Giang nói, nhưng lại giấu tay trái ra sau lưng. Đoạn Lăng lúc này mới phát hiện tay trái y nắm chặt, từ khe hở lộ ra một chút sắc đỏ gai mắt. Hắn vội vàng bắt lấy tay Lục Tu Giang, dặn bung bàn tay ra, liền thấy trong tay y nắm chặt một mảnh sứ vỡ, lòng bàn tay bị cắt chảy máu đầm đìa. Hắn nhớ lại lúc Lục Tu Giang lúc nãy làm rơi chén trà trong phòng, như vậy mảnh sứ này từ đó mà ra. Nhưng tại sao y phải tự mình làm bị thương? Người đây là đang phát điên cái gì? Chẳng có gì, đi đường quá buồn chán, ta chỉ muốn hù dọa sư đệ một chút cho vui. Lục Tu Giang làm như không có việc gì, dứt mảnh sứ đi, cứ như bàn tay đang chảy máu ròng ròng không phải là tay y, không có biểu hiện đau đớn gì cả. Đoạn Lăng xé mảnh vải xuống để băng bó vết thương, đột nhiên lóe lên ý nghĩ: độc trên người ngươi vừa phát tác phải không? Khi còn ở Thanh Châu, Diệu đại phu từng nói Lục Tu Giang trúng kịch độc, chất độc đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, căn bản không có thuốc nào cứu được. Nhưng vì nhiều loại độc tính tương hỗ khắc chế nhau, trái lại bảo vệ tính mạng cho y. Thế nhưng một khi phát tác, có thể tưởng tượng bao nhiêu thống khổ. Tóc mày hai bên của Lục Tu Giang đã bị mồ hôi làm ướt, sắc mặt y tái nhợt cực kỳ, càng làm tôn lên đôi mắt đen sẫm. Y liếc nhìn Đoạn Lăng, nghĩ một lát là được rồi, nếu không sẽ lỡ lộ trình của ngươi. Đoạn Lăng tức giận: ai còn quan tâm cái này? Thân thể ngươi không chịu được thì sao không nói sớm? Muốn chết giữa đường hả? Hắn có chút hối hận chính mình đã quá sơ ý. Lục Tu Giang từ sáng đã không ổn, lúc muốn mình cõng y, chỉ e là thật sự không còn sức mà đi. Sao lại phải nắm mảnh sứ vỡ trong lòng bàn tay mới miễn cưỡng lết được xuống lầu? Nếu không phải mình ngẫu nhiên phát hiện, y chắc chắn còn muốn cố sức chống đỡ tiếp. Đoạn Lăng băng bó kỹ vết thương trên tay y: ta đi tìm đại phu. Không cần đâu, đại phu không trị được bệnh của ta, ít ra có thể khai chút dược giảm bớt một phần nào cho ngươi. Lục Tu Giang khoát tay áo: đừng phí sức, chi bằng sư đệ ngồi đây trò chuyện với ta còn hơn. Đoạn Lăng ngay người thốt lên: ta với ngươi thì có chuyện gì để nói? Lục Tu Giang cả người run lên, dường như vô cùng đau đớn, toàn thân đều cuộn lại. Đoạn Lăng thấy y như vậy, không thể làm gì khác hơn là đỡ lấy cánh tay y, cho y tựa vào vai mình. Một lúc sau, y thấp giọng nói: ta và sư đệ không hợp ý nhau, đúng là không có lời nào để nói, nhưng Tu Ngôn là đệ đệ của ta, hẳn là có thể nói về y đi. nhắc tới Lục Tu Ngôn, Đặng Lăng đích thực có rất nhiều điều muốn hỏi. Hắn suy tư một hồi. Hắn mấy năm nay sống ra sao? Có phải rất cực khổ hay không? Lục Tu Giang cười suỵ một tiếng. Nó là đệ đệ của Lục Tu Giang ta, lẽ nào ta không bảo hộ được sao? Sao có thể để nó bị người khác khi nhục? Mà giáo coi trọng cá lớn nuốt cá bé, chính người cũng luyện công sơ suất, tẩu hỏa nhập ma, còn biến thành bộ dạng như thế này. Huống chi là Tu Ngôn không biết võ công. Sau khi ta bị phế võ công, trong giáo đúng là mỗi bước đi đều khó khăn. Nhưng không lâu sau, ta đã để Tu Ngôn ly khai Thiên Tuyệt giáo, tìm một nơi non xanh nước biếc để nó ẩn cư. Đặng Lăng không tin, giáo chủ sao có thể đáp ứng được? Lục Tu Giang thản nhiên. Ta tự nguyện làm vật thí nghiệm cho giáo chủ thử thuốc, hắn dĩ nhiên sẽ đồng ý. Đặng Lăng giật bắn người. Người khác có thể không biết thí nghiệm thuốc là như thế nào, nhưng hắn lại cực kỳ rõ ràng. Người bị bắt đến ma giáo như hắn, sợ nhất không phải là chết, mà là bị bắt đi thí nghiệm thuốc. Đan dược luyện chế trong ma giáo có tác dụng khác nhau, có kịch độc không gì sánh được, lại có tiên dược giúp ích cho quá trình luyện công. Để hiểu rõ dược tính của từng loại, thường phải có người sống để thử nghiệm thuốc. Nếu chỉ trúng một loại độc thì cũng thôi đi, thế nhưng người thí nghiệm thuốc phải chịu dằn vặt từ trăm nghìn loại độc khác nhau. Lúc thì ruột bị đâm đau nhức, lúc thì ngứa ngáy khó chịu, lúc thì nóng như lửa đốt, lúc thì như bị nứt ra, đủ loại bi thảm hơn xa bất luận cực hình nào. Đặng Lăng từng gặp qua một người thí nghiệm thuốc, từng tấc da thịt bị thối rữa, ngã trên mặt đất kêu gào thảm thiết. Đến buổi tối tứ chi đều nát vụn, chỉ còn trơ lại một đống xương trắng. Đáng sợ nhất chính là như vậy mà người đó vẫn chưa chết, kéo lê thân thể trên mặt đất thành một vệt máu rất dài. Chân chính là sống không bằng chết. Đặng Lăng khi đó còn nhỏ tuổi, sợ đến nỗi đêm nằm mơ thấy ác mộng. Lục Tu Giang sau đó còn cười nhạo hắn, dọa bắt hắn đi làm thí nghiệm thuốc. Không ngờ rằng người thí nghiệm thuốc lại trở thành Lục Tu Giang. Tên giáo chủ kia thật sự điên rồi, ngay cả đồ đệ quan trọng nhất do chính mình một tay bồi dưỡng cũng không tha. Lại nghĩ đến Lục Tu Giang vì muốn bảo hộ đệ đệ mà ra nông nổi này, ác cảm đối với y chơi đi không ít. Hắn nhịn không được lau mồ hôi cho y. Người tuy rằng tinh tình độc ác, đối với Tu Ngôn lại thật lòng bảo vệ. Lục Tu Giang khẽ nhắm mắt lại. Ta đối với người mình thích đều như vậy. Đặng Lăng ngạc nhiên. Người từ trước đến nay mắt cao quá đầu, cũng có thể có người mình thích sao? Lục Tu Giang chỉ cười không nói. Một lát sau y đột nhiên hỏi, sư đệ, vì sao lại thích Tu Ngôn? Tu Ngôn từng cứu mạng ta, chuyện này không cần nhắc lại nữa. Hồi trước khi ta còn ở trong ma giáo, động một tí là bị người đánh người chửi, chỉ có Tu Ngôn cầu tình cho ta, trị thương cho ta. Đừng quên, hai người các ngươi đều là nam tử. Thì làm sao? Ta nếu đã yêu hắn, đương nhiên sẽ bầu bạn với hắn suốt một đời. Ta là con thứ trong nhà, không thành thân cũng được. Tu Ngôn nếu thích hài tử, chúng ta cũng có thể thu dưỡng vài đứa làm con nuôi. Lục Tu Giang bỗng nhiên cắt đứt lời hắn. Nếu có một người cũng đối tốt với người như Tu Ngôn thì sao? Đoàn Lăng không chút nghĩ ngợi, lập tức đáp. Lòng ta đã nhận định một mình hắn, cho dù người khác có tốt hơn nghìn vạn lần, ta cũng sẽ không thèm liếc mắt một cái. Khuôn mặt anh tuấn của hắn xuất hiện ý cười, ánh mắt ôn nhu làm người khác cảm động nói không nên lời. Lục Tu Giang như bị người hung hăng đá một phát, đau đến mức lục phủ ngũ tạng lệch hẳn sang một bên, máu thịt khuấy loạn thành một đống bùi nhùi. Y từng bị giáo chủ thí nghiệm nhiều lần, độc dược kinh khủng hơn cũng đã nếm qua, nhưng không có lần nào phát tác khổ sở như hiện tại. Y hổn hển thở dốc, hao hết khí lực toàn thân mới thốt ra được một chữ: được. Đặng Lăng đợi hồi lâu cũng không thấy y nói tiếp, nhìn kỹ liền phát hiện y dĩ nhiên tựa vào vai mình ngủ mất. Nhưng trong mơ y cũng không an ổn, hai hàng lông mày nhíu chặt, bên thái dương chảy ra mồ hôi tinh mịn. Đặng Lăng nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán y, chẳng biết vì sao lại nhớ đến nhiều năm về trước, khi hắn mới vào ma giáo. Lục Tu Văn mang theo một cây roi dài màu bạc sáng lấp lánh, nhiều mắt quan sát dáng vẻ của hắn. Khi đó tiên pháp của y đã luyện vô cùng tốt, dùng roi lên liền sướt qua bên mặt Đoàn Lăng rồi đạp xuống mặt đất ầm một phát. Đoàn Lăng một thân chảy đầy mồ hôi lạnh. Lục Tu Văn nhếch mi cười ha hả nói: "Từ nay về sau người chính là sư đệ của ta." Cảnh còn người mất, thiếu niên kiêu ngạo không gì sánh được, cuối cùng chỉ còn ở trong mộng mà thôi. Lục Tu Văn mê man một đêm, ngày hôm sau tinh thần khá hơn rất nhiều. Đoàn Lăng không dám đi gấp nữa, suốt dọc đường hỏi han ân cần, nâng niu y như đồ sứ dễ dở, chỉ sợ y lại phát bệnh lần nữa. Hắn hồn nhiên quên sạch hồi trước khi còn ở trong ma giáo. Bản thân hàng đêm đều phải chửi bới Lục Tu Văn một trận thỏa thê mới chịu đi ngủ. Lục Tu Văn cũng không khách khí, thời thời khắc khắc bên miệng chỉ chực phun ra hai chữ sư đệ, tha hồ sai hắn làm đủ thứ. Cứ như vậy, hành trình nguyên bản hơn một tháng đã kéo dài thành hai tháng. Thời tiết ngày càng trở lạnh, rất nhanh đã bắt đầu vào đông. Lục Tu Văn vừa mới khỏi bệnh, tay chân lúc nào cũng lạnh buốt. Đoàn Lăng không nhìn nổi nữa, nhét cho y thêm hai bộ quần áo mùa đông. Nơi Lục Tu Ngôn ẩn cư có chút hẻo lánh, hai người bọn họ lúc đầu còn đi trên quan đạo, về sau lại toàn đường nhỏ thôn quê, cuối cùng đến xe ngựa cũng đi không nổi. Đoàn Lăng cõng Lục Tu Văn đi qua hai ngọn núi mới đến được một sơn cốc phong cảnh tú lệ. Khí hậu trong cốc so với bên ngoài ấm hơn một ít, bốn phía bao quanh đều là núi, ở giữa có một con suối chảy róc rách, quả là non xanh nước biếc, cây cỏ xanh tươi. Hai người đến nơi là lúc chạng vạng, vừa xa xa đã thấy làn khói bếp lượn lờ bốc lên. Lục Tu Văn kéo tay áo Đoàn Lăng nói: "Để ta xuống tự đi được rồi." Đoàn Lăng theo lời hạ thấp thắt lưng. Lục Tu Văn đi được vài bước liền quay đầu hỏi: "Ta hôm nay thần sắc thế nào?" Đoàn Lăng thấy sắc mặt y xám trắng, mặc dù đôi mắt còn có chút thần thái, nhưng vừa nhìn đã biết người mắc bệnh nguy kịch. Ngực hắn bỗng dâng lên chút tư dĩ khó hiểu, do dự một chút mới nói: "Cũng tạm." Lục Tu Văn gật đầu, lúc này mới tiếp tục đi về phía trước. Không bao lâu sau, thấp thoáng dưới rừng cây xanh biếc xuất hiện một gian nhà nho nhỏ, trông có chút đơn sơ, nhưng khi đặt trong sơn cốc như thế này lại có hương vị thanh u yên tĩnh. Mặt trời đang dần dần xuống núi, một nam nhân đang ở ngoài cửa chặt củi. Sải đao trong tay hắn có chút cũ, cũng không quá sắc bén. Hắn bổ xuống vài phát lại giơ tay lên lau mồ hôi. Đoàn Lăng bây giờ mới nhìn rõ tướng mạo người kia, có vẻ đen hơn Lục Tu Văn một chút, ngũ quan có 7-8 phần tương tự, tuấn mi tu mục, thần sắc ôn hòa. Tuy rằng hắn mặc một thân vải thô, nhưng vẫn khó nén được khí chất thư sinh nồng đậm. Đoàn Lăng không khỏi dừng cước bộ, hắn có thể nghe được tim chính mình đang đập lệch nhịp. Người nọ rất nhanh cũng nhìn thấy bọn họ, liền đứng bật dậy, vừa mừng vừa sợ kêu lên: "Đại ca!" Khuôn mặt tái nhợt của Lục Tu Văn hồng hào hơn một chút, y cười gọi: "Tu Ngôn." Lục Tu Ngôn bước nhanh tới, mới phát hiện tay còn cầm sai đao, hắn liền dứt bả đao sang một bên rồi nắm chặt lấy tay đại ca nhà mình. Hai người mặc dù không còn dáng vẻ trẻ con, nhưng khi mặt đối mặt đứng cùng một chỗ vẫn như cũ quang hoa lóa mắt, thanh tú mỹ mạo như hai đóa hoa sen mọc cùng một gốc. "Đại ca cuối cùng cũng ly khai Thiên Tiệt giáo tìm ta, có phải bệnh của ngươi đã trị khỏi rồi không?" Lục Tu Văn thở dài một hơi nói: "Bên ngoài xảy ra rất nhiều chuyện, trên đời đã không còn Thiên Tuyệt giáo nữa." "Cái gì?" Lục Tu Ngôn giật mình, lại nhìn kỹ sắc mặt Lục Tu Văn, hai hàng lông mày nhăn lại. "Đại ca, bệnh của ngươi." Sở trường của Lục Tu Văn vẫn là nói lãng sang chuyện khác, mắt y thoáng lướt về phía Đoàn Lăng. "Ta dẫn theo một vị bằng hữu tới gặp ngươi." Lục Tu Ngôn vẫn chưa lập tức nhận ra Đoàn Lăng, quan sát hắn từ trên xuống dưới vài lần rồi thốt lên: "Người là..." "À phải rồi, người là A Lăng đúng không?" Đoạn Lăng trong lòng vốn tích tụ thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với đối phương, nhưng khi chân chính gặp người, hắn lại không nói nên lời. Một lát sau mới phun ra được một câu: "Phải, là ta." Lục Tu Ngôn nhìn nhìn Đoạn Lăng, lại nhìn qua Lục Tu Văn: "Ta còn nhớ ngươi là sư đệ của đại ca, trước đây thường chạy tò tò sau lưng y. À, ngươi hồi xưa cao cao gầy gầy, bây giờ thực sự trông khỏe mạnh hơn rất nhiều." Lục Tu Văn nói: "Sư đệ đã luyện một thân hảo võ nghệ." "Thật là tốt." Lục Tu Ngôn cười tao nhã hỏi: "Đã nhiều năm không gặp, ngươi hôm nay thế nào, lại cùng đại ca đến đây?" Đoàn Lăng đã từng giao du trên giang hồ vài năm, cũng coi như đã trải qua sóng gió, sinh tử trước mắt cũng không chớp mắt một cái. Nhưng khi đứng trước người kia, hắn không hiểu tại sao lại trở nên bối rối lắp bắp: "Tu Ngôn, ta là gì? Vì ngươi mà đến." Hắn còn chưa nói hết câu, đã có người xen ngang kêu lên. Đó là một giọng trẻ con non nớt giòn tan: "Cha." Sau đó chỉ thấy một nam hài từ trong nhà chạy ra, đột nhiên phóc một cái bổ nhào vào ôm lấy chân Lục Tu Ngôn, nói to: "Cha, ăn cơm." Nhóc vừa nói vừa tò mò nhìn hai người xa lạ đứng bên cạnh, hai mắt to xoay tròn lưu chuyển, vừa xấu hổ vừa hiếu kỳ: "Thần gì?" Lục Tu Ngôn bế nhóc lên cười nói: "Đây là ba phụ, ta thường nhắc với con, mau chào đi." Lục Thần nhìn chăm chăm vào Lục Tu Văn, ra vẻ ông cụ non hỏi dò: "Người chính là chị ba phụ giống cha ta như đúc sao?" "Đúng vậy." Lục Tu Văn xoa xoa đầu nhóc hỏi: "Có giống không?" "Cũng có giống, nhưng mà thần nhi nhận ra được." Lục Tu Văn không khỏi bật cười. Lục Tu Ngôn lại chỉ vào Đoàn Lăng gọi: "Thúc thúc." Lục Thần lúc này không tác quái nữa, ngoan ngoãn kêu một tiếng thúc thúc giòn tan. Thanh âm thanh thúy êm tai, nhưng khi trôi vào trong tai Đoàn Lăng lại như có tiếng sấm vang ầm ầm. Hắn chấn động ngơ ngác nửa ngày trời mới kéo thần hồn về được. Nam hài này vừa gọi Tu Ngôn là gì? "Cha, đây là con của ngươi." "Đúng vậy." Thần nhi năm nay vừa tròn 5 tuổi. Lục Tu Ngôn ngẩng đầu nhìn sắc trời nói: "Không nên để hai người đứng đây nói chuyện nữa, cơm tối đã nấu xong rồi, vào nhà cùng ăn đi." Đang nói chuyện lại có một người từ trong phòng đi ra. Đó là một nữ tử thanh lệ, mặc trang phục thiếu phụ, váy áo bằng vải bố cùng trăm cài sơ sài, cũng không giấu được tư sắc. Nàng đi tới nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay Lục Tu Ngôn, cười gọi: "Phu quân." Đoàn Lăng vẫn chưa kịp hồi phục lại tinh thần từ chấn động lúc trước, không ngờ lại hứng thêm một đòn nghiêm trọng, biểu tình đều có chút chết lặng, kinh ngạc không nói nổi lời nào. "Phu quân." Đôi môi đỏ mọng của nàng kia khẽ mở, dịu dàng mỉm cười nói: "Khách nhân tới, sao lại không mời hỏi vào nhà?" "Là đại ca của ta tới." "Đại ca, ngươi cuối cùng cũng tới rồi, Tu Ngôn ngày nào cũng nhắc đến ngươi." Nàng lập tức hành lễ, sau đó liếc nhìn về phía Đoàn Lăng: "Vị này là..." "Đây là sư đệ của đại ca ta, Đoàn công tử, cũng là bằng hữu của ta." "Đoàn công tử." Đoàn Lăng cảm giác như có giật bắt trong cổ họng, nuốt không được cũng nhổ không ra, miễn cưỡng phát ra âm thanh: "Lục phu nhân." Ba chữ ngắn ngủi, từng tiếng lại như khoét vào tim hắn. Sau đó hai bên còn khách sáo đôi ba câu gì đó, Đoàn Lăng cũng không nhớ rõ, chỉ biết nam hài kia có nói một câu, làm cả nhà đồng thanh cười rộ lên. Lục Tu Ngôn vỗ về tai nữ tử bên cạnh, một bộ dáng kiều thê ái tử, gia đình thuận hòa vui vẻ. Tiếp theo hắn được mời vào phòng ăn. Vì không biết có khách đến, Lục phu nhân chỉ làm hai món ăn dân dã giản đơn, nhưng cho dù là sơn hào hải vị, Đoàn Lăng cũng không còn lòng dạ mà thưởng thức. Suốt bữa ăn hắn hầu như không thốt ra được một lời. Trong nhà chỉ có hai gian phòng, nên đến buổi tối Đoàn Lăng chỉ có thể cùng ở một phòng với Lục Tu Văn. Hắn đi vào trong phòng, trầm mặc không nói, nhìn chằm chằm ngọn nến trên bàn đang dần dần cháy hết, bỗng nhiên nói: "Ta ngày mai sẽ rời khỏi đây." Lục Tu Văn đang cúi đầu đọc sách, nghe thấy vậy cũng không ngẩng đầu lên. "Được thôi, đà tạ sư đệ ngàn dặm xa xôi đưa ta đến đây. Đặng Lăng nghe được lời của y lại càng tức giận. Hắn đi chuyến này đến cơ hội tỏ rõ nỗi lòng cũng không có, ngược lại Lục Tu Văn lại là người được lợi. Người sớm đã biết Tu Ngôn kết hôn rồi. Ừ, ta và đệ đệ tuy rằng không gặp nhau nhưng thường xuyên liên hệ tin tức. Thế tại sao người không nói cho ta biết trước? Sư đệ không có hỏi, ta vì sao phải nói? Lục Tu Văn bày ra vẻ mặt vô tội, thậm chí còn tỏ vẻ kinh ngạc. Lẽ nào người đến bây giờ vẫn chưa từng nghĩ tới Tu Ngôn có khả năng đã cưới vợ sinh con? Ta... Đặng Lăng yếu xìu. Bản thân hắn tình ý kiên định, liền cứ tưởng Lục Tu Ngôn nhất định càng nặng tình hơn gấp mấy trăm ngàn lần. Dù sao hồi đó là đối phương hôn mình trước, thời niên thiếu tỉnh tỉnh mê mê cũng không rõ ràng chuyện yêu đương. Nếu không vì Lục Tu Ngôn liều lĩnh chạy tới cứu hắn, lại còn nghiêng người hôn hắn, hắn thế nào sẽ động tâm? Ai mà ngờ, nghĩ đến một nhà ba người hòa hòa mỹ mỹ kia, sắc mặt Đoàn Lăng trở nên âm trầm đến đáng sợ. Lục Tu Văn còn muốn đổ dầu vào lửa, chật chật lắc đầu. Nguyên lai là sư đệ ngươi tự mình đa tình, lại bồi thêm một cú, không bằng mau mau đi tìm một nữ tử mà thành thân đi. Chờ năm sau sinh một đứa con gái, còn kịp cùng thần nhi kết duyên thanh mai trúc mã. Đoàn Lăng hừ lạnh một tiếng, tưởng tượng chén trà trong tay là cái cổ của người kia, rắc một cái liền nát bấy. Lục Tu Văn trộm liếc nhìn hắn, ý cười loang loang trong đáy mắt. Sư đệ nếu không chịu hết hy vọng, bắt buộc muốn làm lục phu nhân cũng không phải không có biện pháp. Cái gì? Tu Ngôn tuy rằng đã cưới vợ, nhưng trước mặt ngươi đây không phải vẫn còn một người họ Lục sao? Đoàn Lăng ngơ ra một lúc, bỗng rút kiếm đánh xoẹt, tâm tư thôi thúc muốn vì dân mà trừ hại. Lục Tu Văn không tránh không né, cố tình ngáp một cái rồi nói: phu nhân, còn không mau giúp ta trải giường chiếu đi. Đoàn Lăng thiếu chút nữa chém sập cái giường. Sao hắn lại nghĩ đây là giường nhà Lục Tu Ngôn, mới nhịn xuống không động đậy nữa. Nhưng hắn cũng không nguyện ý cùng Lục Tu Văn ngủ chung một cái giường, dứt khoát thổi tắt ngọn nến, ngồi bên cạnh bàn cả một đêm. Đến khi trời sáng, hắn còn mơ màng ngủ gật. Lục Tu Ngôn thời niên thiếu trong mộng đẩy cửa vào, dáng dấp y hệt như đêm đó dưới ánh trăng, mái tóc đen nhánh, đôi mắt sáng rõ, nhẹ kêu tên hắn: A Lăng. Đoàn Lăng há há miệng, vừa định nói gì đó lại từ trong mộng giật mình tỉnh lại. Trong phòng ánh sáng âm u, cửa phòng đóng chặt, sắc trời ngoài cửa sổ vẫn còn nửa sáng nửa tối. Đoàn Lăng bất giác cảm thấy phiền muộn, hắn không ngủ lại được nữa, rửa mặt xong liền mở cửa đi ra ngoài. Sáng sớm trong góc phá lệ thanh u, chim chóc kêu réo rít, xuyên thấu qua làn sương mỏng có thể thấy được vài tia sáng nhạt hiện ra trên những đám mây. Đoàn Lăng lững thững dạo hai vòng bên bờ suối, không ngờ lại gặp được Lục Tu Ngôn sáng sớm đi múc nước. Tu Ngôn: A Lăng, thế nào lại dậy sớm thế, ngủ không quen à? Không phải, là do mấy ngày trước ngủ nhiều lắm rồi, cũng nên dậy sớm một chút. Trong núi điều kiện đơn sơ, ủy khuất ngươi rồi. Không đâu, nơi này phong cảnh tú lệ, thật ra rất thích hợp với ngươi và Lục phu nhân, một đôi thần tiên quyến lữ. Đoàn Lăng siết chặt nắm tay, cảm giác trong tim chua chát, nhưng lại nói tiếp: ta không biết là ngươi đã thành thân, chúc mừng ngươi. Dì tử cũng đã lớn như vậy rồi, còn chúc mừng cái gì? Lục Tu Ngôn dỗ dỗ vai hắn: trong này không có gì ăn ngon, bất quá ta ủ hai giò rượu ngon, buổi tối cùng nhau uống đi. Đoàn Lăng nhìn bộ dạng thoải mái của đối phương, nghĩ thầm có thể bản thân thực sự là tự mình đa tình rồi. Hắn tâm tâm niệm niệm một người nhiều năm như vậy, nhưng sợ rằng Lục Tu Ngôn đã quên từ lâu. Đoàn Lăng hít sâu một hơi rồi thở dài, tận lực khiến ngữ khí của mình tự nhiên nhất. Người năm đó trộm lệnh bài của giáo chủ cho ta, chắc hẳn đã mạo hiểm rất nhiều. Bất luận như thế nào, ta cuối cùng vẫn muốn báo đáp ân cứu mạng của ngươi. A Lăng. Lục Tu Ngôn ngẩn người, vừa muốn mở miệng nói gì đó, chợt nghe cạch một tiếng, Lục Tu Văn đẩy cửa đi ra. Từ khi gặp được đệ đệ, thần sắc của y tốt hơn rất nhiều. Hôm nay y mặc một bộ trắng toát, ngược lại không hiện rõ vẻ tái nhợt như trước. Tà Tà dựa vào cửa lười nhác nói: Tu Ngôn, ta có vài lời muốn nói với ngươi. Nói xong y liếc qua Đàn Lăng hỏi: Sư đệ không ngại chứ? Đàn Lăng dĩ nhiên không thèm tranh với y, lại nhớ đến chuyện đêm qua bị y trêu chọc, hắn im lặng quay đầu bước đi. Lục Tu Ngôn vốn là nghẹn một đống câu hỏi trong bụng muốn chất vấn đại ca, chỉ là hôm qua nhiều người lắm miệng, có nhiều điều không tiện nhắc tới. Lúc này nhìn thời tiết đang tốt, hắn liền hướng Đoàn Lăng xin lỗi, đi theo Lục Tu Văn đến rừng cây gần đó. Tuy rằng đã bắt đầu vào đông, nhưng trong rừng cây cối vẫn tươi tốt như cũ. Xa xa truyền đến tiếng suối chảy róc rách, trong u tịch lại có phần thanh nhã. Lục Tu Ngôn cũng không nhiều lời vô ích, đi thẳng vào vấn đề. Đại ca, nói thật cho ta biết đi, bệnh của ngươi đến tột cùng là ra sao rồi? Lục Tu Văn không lập tức đáp lại hắn, hai tay chắp sau lưng, liếc mắt nhìn dãy núi trập trùng bốn phía. Y chỉ vào một ngọn núi trong đó hỏi: Ngọn núi kia gọi là gì? Đó là Lạc Hà Sơn. Mỗi ngày mặt trời ngã về tây, hào quang ánh lên khắp nơi, rực rỡ như gấm dệt. Phong cảnh trên ngọn núi này là đẹp nhất, cho nên mới có tên như vậy, là nơi có thể ngắm hoàng hôn. Vậy sao em dâu lại lên núi sớm như vậy? Lục Tu Ngôn nhìn kỹ, phát hiện giữa sườn núi có một thân ảnh lả lướt. Thần tình trên mặt hắn không khỏi ôn hòa vài phần. Mẹ của thần nhi trồng hai gốc cây phượng hoàng trên núi, ngày ngày đều lên núi tưới nước. Lục Tu Văn gật gù, thấy các người phu thê kim điệp tình thâm, thần nhi lại thông minh hiểu chuyện, ta cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi. Đại ca, năm đó ta sợ ngươi bị liên lụy, mới bảo ngươi tỷ thế ẩn cư. Hiện tại Thiên Tuyệt giáo đã không còn, ngươi nếu thấy ở trong núi kham khổ, hãy mang thần nhi bọn họ ra ngoài mà sống. Ở trong núi lâu ngày, ta lại ngại bên ngoài khói lửa quá nặng nề. Thật không? Ta cũng thích sơn cốc này. Lục Tu Văn cong cong khóe môi, bình tĩnh nói: Vậy sao? Đem ta chôn ở Lạc Hà Sơn kia đi, ngày ngày được nhìn ngắm cảnh sáng chiều cũng tốt. Y mãi vẫn không trả lời về bệnh tình của mình, hiện tại đột nhiên nói ra câu này làm Lục Tu Ngôn ngược lại càng hoảng sợ. Đại ca, hắn gấp đến độ chớp mũi cũng đầy mồ hôi, người sao lại nói gỡ như vậy? Lục Tu Văn thần sắc như thường, cười nhạt nói: Mọi người đều khó tránh khỏi cái chết, bất quá là sớm hay muộn mà thôi. Thế nhưng đại ca còn trẻ như vậy, từ trước khi người tiễn ta rời khỏi Thiên Tuyệt giáo, từng nói qua là đã tìm được biện pháp, nhưng còn phải ở lại trong giáo chữa trị, lẽ nào ngươi lại gạt ta? Lục Tu Ngôn nói đến đây, vành mắt đã nhanh chóng đỏ hoe. Lục Tu Văn xoa xoa đầu của hắn, như đang trấn an thần nhi, nói: Đại ca sao lại lừa ngươi? Hồi đó ta xem sách cổ, thật sự đã tìm được phương pháp chữa bệnh, chỉ là biện pháp đó quá mức cổ quái, có lẽ vị tiền bối kia giết bậy giết bạ, không thể nào thực hiện. Thiên ý đã như vậy rồi, cũng không thể tránh được. Lục Tu Ngôn chẳng rõ lời ý nói là thật hay giả, nhưng vẫn nằn nề: Biện pháp đó không được, sẽ có biện pháp khác. Trên đời có bao nhiêu thần y cao nhân, chả lẽ không trị nổi bệnh của ngươi? Đệ đệ nói đúng, nhưng mấy ngày nay trời đã trở lạnh, chờ đến mùa xuân năm sau, khi trời ấm áp hơn một chút, ta sẽ lại đi tìm thần y. Lục Tu Ngôn không biết y chỉ còn sống được vài tháng, cho nên đã thuyết phục được đại ca, đang muốn lên kế hoạch chi tiết, lại thấy Lục Tu Văn nói: Mới vừa rồi sư đệ đã nói gì với ngươi? Là A Lan sao? Hắn nhắc đến lệnh bài của giáo chủ, còn nói muốn báo ơn cứu mạng, ta cũng không biết ra làm sao, e rằng có chút hiểu lầm gì đó. Không có hiểu lầm. Lục Tu Văn ánh mắt đen âm trầm, kiên quyết nói: Người vài năm trước đã cứu hắn một mạng, hắn muốn báo ơn, cứ để hắn báo, chỉ không phải lấy thân báo đáp là được. Nhưng ta lại chưa từng. Lục Tu Ngôn ngừng lại, chợt thốt lên: Đại ca, người lại giả dạng ta lừa hắn phải không? Hắn lần nào cũng đều có thể nhận ra hai chúng ta, ta muốn thử xem có ngoại lệ hay không. Đại ca, người thích nhất là khi dễ A Lăng. Bất quá lệnh bài giáo chủ thật sự rất quan trọng, người làm sao mà trộm được? Giáo chủ hắn... Lục Tu Ngôn dường như nghĩ đến điều gì, mặt đột nhiên biến sắc. Giáo chủ trước đây thường khen đại ca là kỳ tài luyện võ khó gặp, đợi hắn hơn 100 tuổi liền truyền vị trí giáo chủ cho ngươi. Nhưng không biết vì sao, giáo chủ đột nhiên nổi giận lôi đình, nói ngươi xúc phạm quy củ trong giáo, tẩn phế võ công của ngươi. Chẳng lẽ chính vì việc này? Phải rồi, phải rồi, A Lăng chính là từ lúc đó mà biến mất. Lục Tu Văn im lặng một hồi, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ hỏi: Tu Ngôn, ta có thể cầu xin ngươi một chuyện được không? Lục Tu Ngôn ngay người nói: Từ nhỏ đến lớn vẫn là đại ca luôn che chở cho ta. Thiên Tuyệt giáo nơi đó hiểm ác đáng sợ, nếu không có đại ca ở đó, ta đã sớm chết 100.000 lần rồi. Được, vậy hôm nay ngươi liền đáp ứng một việc cho ta đi. Chuyện gì? Sư đệ nếu đã nhận sai người, cứ mặc kệ hắn, người bảo vệ bí mật này cho ta. Lục Tu Ngôn không hiểu chút nào. A Lăng nói muốn báo ân, tại sao phải gạt hắn? Lúc này mặt trời đã lên cao, ánh dương xuyên qua kẽ lá chiếu xuống, gió thổi nhẹ nhàng nâng lên vạt áo của Lục Tu Văn. Lục Tu Ngôn bây giờ mới phát hiện y gầy gò hơn lúc trước nhiều. Thế nhưng khi nhắc tới Đoàn Lăng, y liền nhịn không được mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như tranh vẽ, đủ làm cho sắt đá cũng động tâm. Lục Tu Văn thở dài, dường như đang thì thầm: Sư đệ nhà ta nặng nhất là tình nghĩa, ta biết rõ chính mình mệnh không còn dài, cần gì phải khiến hắn thương tâm khổ sở. Đoàn Lăng đợi Lục Tu Ngôn cả một ngày. Buổi trưa hắn ăn 2 cái bánh màng thầu do Lục phu nhân làm, buổi chiều thì tước cổ làm thành cây kiếm cho nam hài tên Lục Thần kia. Lục Thần lớn lên giống hệt mẹ nó, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo xinh đẹp, đôi mắt cực kỳ linh động, ai cũng không nỡ trách phạt đứa bé này. Thậm chí Đoàn Lăng còn nghĩ hắn có thể dựng một căn nhà ở đây, cư trú bên cạnh Lục Tu Ngôn như láng giềng. Chỉ là có một điều không ổn, Lục Tu Văn khẳng định cũng sẽ ở cùng. Vậy sao ngày ngày đụng mặt, thân mật có thể khiến hắn tức chết. Nhưng rồi hắn lại nghĩ, nửa năm sẽ thoáng cái mà qua, sau này mặc kệ hắn có muốn hay không, cũng sẽ không thể gặp người kia nữa. Lòng hắn tự dưng lại trầm xuống, trong tim nổi lên một nỗi phiền muộn không rõ. Lục Tu Ngôn tới chạng vạng mới về, trong tay cầm một con thỏ rừng đầy máu. Lục Tu Văn bước chậm rãi theo sau, giãy giãy tay chào Lục Thần, rồi như ảo thuật lấy ra 2 cái bánh từ trong không khí. Tiểu tử thối Lục Thần lập tức phản bội Đoàn Lăng, reo hò chạy tới, đem vị sư phụ mới vừa nhận ném ra sau đầu. Đoàn Lăng bỗng dưng rảnh tay, thấy Lục Tu Ngôn ngồi xổm bên dòng suối lột da thỏ, liền đi qua giúp hắn một tay. Các người buổi trưa ăn cái gì rồi? À, ăn chút món dân dã, buổi tối có thịt thỏ, vừa lúc có thể nhắm rượu. Lục Tu Ngôn nhếch nhếch khóe miệng, miễn cưỡng nở một nụ cười. Đoàn Lăng thấy diện mắt hắn đỏ lên, thầm đoán có lẽ hắn đã biết chuyện của Lục Tu Văn, nhất thời cũng không biết phải nói gì mới tốt. Cách hồi lâu, Đoàn Lăng mới nói: Ta sáng sớm đã nói qua muốn báo ân cứu mạng của ngươi, về sau ngươi có chuyện gì muốn phân phó, cho dù là vượt núi đao biển lửa, ta cũng sẽ không từ. Lục Tu Ngôn hé hé miệng muốn nói lại thôi. Lục Tu Văn đang ngồi chơi với Lục Thần, lạnh lùng nhìn lướt qua hai người. Lục Tu Ngôn liền đem lời muốn nói nuốt xuống, cúi đầu tập trung rửa sạch con thỏ. Ta cần ngươi vượt núi đao biển lửa làm gì? Chỉ cần A Lăng ngươi hảo hảo mà sống, ta cũng không có ý nguyện gì khác. Đoàn Lăng trong lòng chua xót lại đáp: Đây là đương nhiên. Lục Tu Ngôn tay nghề thành thạo, không bao lâu đã làm sạch con thỏ rừng. liền xách vào nhà, xách từng khối, cho thêm hoa hồi vào xào lên, hương thơm tỏa bốn phía. Lục phu nhân còn làm thêm hai món chay, tuy rằng chỉ là chút rau dại miền núi, nhưng vẫn là phong vị đặc sắc. Bữa cơm này so với hôm qua phong phú hơn nhiều. Lục Tu Ngôn còn mở hai giò rượu mơ tự ủ ở nhà, giữa lúc cùng Đoạn Lăng đói ấm. Tâm tình cả hai đều không dễ chịu, uống rượu với nhau lại có chút cảm giác tri kỷ. Trời bắt đầu tối, Lục phu nhân liền dẫn Lục Thần vào trong nhà ngủ. Lục Tu Văn cũng không chống đỡ nổi đến tối mịt, cuối cùng chỉ còn hai người bọn họ chén chú chén anh. Giò rượu mơ này ủ đến 7 năm, ta rời khỏi đại ca cũng đã 7 năm. Không ngờ rằng lần thứ hai gặp lại, y lại mắc bệnh nguy kịch. Người bất quá mới 7 năm, ta thế nhưng tương tự một người đã tròn 10 năm. Huynh đệ chúng ta cha mẹ mất sớm, đại ca từ nhỏ đã rất cứng cỏi để che chở ta, không biết đã chịu bao nhiêu khổ cực. Ở trong Thiên Tuyệt giáo, nửa bước cũng không dám đi sai. Ta đâu phải trời sinh đã có Đoạn Tụ chi phích, nếu không phải gì, ta cũng đã sớm cưới vợ sinh con rồi. Lục Tu Ngôn tửu lượng thường thường, Đoạn Lăng cũng không khá hơn là bao. Hai người sai bí tỉ, rượu vào lời ra, ông nói bà, gà nói dịch, ấy vậy mà câu chuyện vẫn cứ thế tiếp tục. Đoạn Lăng không nhớ nổi chính mình đã uống bao nhiêu rượu, chỉ biết là cả hai giò rượu đều cạn sạch. Lục Tu Ngôn còn cầm hai giò rỗng dứt đi, lúc sau cổ họng nóng đến bốc hỏa, hắn nằm gục xuống bàn ngủ thẳng cẳng. Trong lúc mơ màng, hắn hình như nghe thấy Lục Tu Ngôn hô một tiếng đại ca. Đến khi tỉnh lại, hắn đã nằm trên giường trong phòng mình, cơn say còn chưa qua hết. Đầu hắn đau đến mức mắt không thở nổi, hắn cảm giác như có người đẩy đẩy vai mình, ghé vào lỗ tai mình thì thầm, uống bát canh tỉnh rượu đi. Thanh âm này nghe thật quen tai. Hắn nỗ lực mở mắt, nhận ra khuôn mặt kia cũng rất quen thuộc, không khỏi cười rộ lên, Tu Ngôn. Người nọ cũng không đáp lời hắn. Đoạn Lăng nôn nóng nắm lấy tay người kia, lại gọi lần nữa, Tu Ngôn. Giọng nói lần này thật sự dịu dàng, hắn rất sợ sẽ dọa đối phương chạy mất. Người trước mặt yên lặng trong chốc lát rồi nở nụ cười, cúi đầu uống bát canh giải rượu. Đoạn Lăng sai bí tỉ, trong đầu loạn thành một đoàn, ngơ ngác hỏi, canh không phải cho ta uống sao? Ừ, là cho ngươi uống. Người nọ ngậm một ngụm canh ở trong miệng, tiến sát đến trước mặt Đoạn Lăng. Gương mặt giống như quay lại bộ dáng của ngày đó 10 năm trước, cũng giống ngày đó dưới ánh trăng mờ ảo, chạm rãi hôn lên môi hắn. Ngụm canh giải rượu uống lượn quanh đầu lưỡi ấm áp, trôi vào trong miệng hắn. Mùi vị cổ quái của nước canh vẫn chưa làm cho Đoạn Lăng tỉnh táo lại, hắn thậm chí còn say hơn trước, dội dàng nuốt trọn lấy đôi môi kia, khát khao nhấm nháp hương vị càng nếm càng say lòng người. Đầu lưỡi tham tiếng khoang miệng hắn thập phần linh hoạt, nhẹ nhàng liếm qua hàm răng hắn, dần tràn lên một luồng nhiệt nóng bỏng. Đoạn Lăng không cam lòng yếu thế, liền lập tức phản kích. Hắn quấn lấy đầu lưỡi đang tác quái kia, làm cho chính mình cùng đối phương gắn bó giao triền. Những giọt canh không kịp nuốt tràn xuống khóe miệng, Đoạn Lăng liếm cằm người nọ, còn cố ý cắn nhẹ một hơi. Người kia một tiếng, trong khoang miệng phát ra âm thanh hư hư ra trĩ thật nhỏ, rồi nhẹ nhàng lui người quay đi. Đoạn Lăng chợt nhớ tới ngày đó chạy khỏi ma giáo, sau khi Lục Tu Ngôn hôn hắn cũng y như vậy, xoay người chạy vào bóng đêm. Từ đó về sau chính là 10 năm ly biệt. Ký ức và hiện tại đang xen vào nhau. Đoạn Lăng đột nhiên từ trên giường bật dậy, ôm chầm lấy người nọ, đừng đi. Người nọ giật mình kéo hắn xuống, còn chưa tỉnh rượu sao, đừng làm rộn. Đoạn Lăng càng siết chặt không buông, đè môi đến sát bên tai người kia, thấp giọng nỉ non, Tu Ngôn, Tu Ngôn. Đối phương ban đầu còn giãy giụa, nghe hắn gọi vài tiếng thì dần dần ngừng lại. Thân thể vốn căng cứng từ từ mềm đi trong lòng hắn, cuối cùng êm ái như dòng nước sau. Đoạn Lăng tận đáy lòng cũng như nhũn ra, hắn vừa hôn dành tay vừa đẩy người kia xuống giường. Dáng giường cứng như đá, nhưng dưới thân hắn lúc này là người nọ, ấm áp, sống động. Đoạn Lăng rốt cuộc không thể khống chế nổi nhiệt ý trong cơ thể đã bị nhen nhóm từ lúc trước. Hắn cúi đầu, hồn loạn trên khuôn mặt tuấn tú của người nọ, bàn tay như bị xui khiến lần mò trên cổ áo hơi hé mở của đối phương. Trước mặt hiển lộ mảng da thịt tuyết trắng hơi run rẩy vì bị hơi lạnh ập đến. Ngón tay hắn chỉ nhẹ nhàng chơn chê, hai viên đậu hồng hồng liền khẽ dựng thẳng. Đoàn Lăng hơi dụng lực ở một bên thưởng thức. Người nọ không khỏi rướn người lên, đem khuôn ngực trắng mút dần đến bên miệng hắn. Đoàn Lăng nhịn không nổi, há mồm cắn một ngụm, dùng đầu lưỡi đảo qua dài dòng. Người nọ phát ra tiếng kêu, đã cố gắng kìm nén nhưng lập tức dừng lại, gắt gao cắn lấy tay mình, đôi mắt ngập nước rưng rưng nhìn Đoàn Lăng. Hạ thân Đoàn Lăng trướng phát đau, như khoác đem xiêm y vốn đã lỏng lẻo của người kia trút xuống, để lộ ra đôi chân đồng dạng trắng đến chói mắt. Đoàn Lăng tách đôi chân kia ra, đem chính mình cứng rắn chen vào, nhưng khẩu huyệt kia quá mức nhỏ hẹp, hắn thử vài lần thủy chung không cho hắn đi vào. Người dưới thân cười rộ lên, thanh âm có chút khàn, tên ngốc này như vậy làm sao mà vào được. Vừa nói vừa nắm lấy tay Đoàn Lăng, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay của hắn. Đầu ngón tay Đoàn Lăng tê rần, ngay cả trái tim hắn cũng bắt đầu phát run. Người kia cười khẽ, liếc mắt nhìn hắn một cái, đôi mày nhếch lên, lộ ra một chút yêu dị phong tình. Đoàn Lăng dừng lại một chút, cảm thấy bộ dáng của đối phương có điểm giống một người, nhưng hắn lại không thể nhớ nổi người đó là ai. Mà ngón tay đã bị người dưới thân ngậm vào trong miệng, người nọ đem cả miệng cả lưỡi cùng sử dụng, không bao lâu đã liếm ngón tay hắn đến ướt át. Khi rút ra khỏi miệng còn phát ra thanh âm mập mờ của nước miếng hút dính lại. Người nọ thấp giọng thì thầm, việc còn lại không cần ta dạy cho ngươi đi. Đoàn Lăng dù ban đầu ngơ ngác, lúc này cũng tự động hiểu ra, đưa ngón tay bị liếm ướt xuống dưới tìm kiếm, ở lối vào nhỏ hẹp xoay dài dòng rồi đâm mạnh vào. Người nọ khó nhịn đông đưa thắt lưng, lại đem hai chân càng mở rộng. Đoàn Lăng chỉ cảm thấy ngón tay tiến vào địa phương kia vừa ấm ướt vừa mềm mại, gắt gao hút chặt lấy hắn không buông. Hắn cố gắng nhẫn nại thăm dò thêm chốc lát, bên trong càng co chặt lại, rất nhanh liền ướt sũng. Đoàn Lăng dội vàng lại thêm một ngón tay, vừa mới động vào vài cái chợt nghe thấy tiếng đối phương, đủ rồi, tiến vào đi. Đoàn Lăng đã sớm mất nhẫn nại đến vớt giả, nghe vậy liền rút ngón tay ra, nâng lên một chân của người nọ, đem vật nóng rực của chính mình tiến vào. Sau khi đưa được phần đầu vào, hắn dội tiến quân thần tốc nhằm mục tiêu hoàn toàn tiến nhập nơi ẩm ướt mềm mại kia. Bên trong mặc dù đã trải qua tiền hí nhưng vẫn cực kỳ chặt như cũ. Hai người hít một hơi sâu, nhất thời không ai dám lộn xộn. Sau một lúc lâu, người nọ mới hơi động đậy, rung động trực tiếp truyền vào phân thân của ai đó. Ai đó quả nhiên khắc chế không nổi, một phen đè lại bả vai người kia, bắt đầu thúc vào sâu bên trong cơ thể người dưới thân. À, đừng quá sâu. Đoàn Lăng ngay từ đầu đã không tuân theo bất kỳ quy tắc nào, chỉ theo bản năng mà tham tiến đến tận khi người dưới thân liên tục cầu xin tha thứ, hắn mới dần dần chạm lại. Lúc sâu lúc nông, trụ sáp khe hở bí mật kia. Người nọ trên giường thập phần phóng đãng, hai chân gắt gao cuốn lấy thắt lưng Đoàn Lăng, một chốc lại gọi hắn A Lăng, chốc lát lại gọi hắn là Hảo Ca Ca. Đoàn Lăng đỏ bừng mặt, đóng đến nỗi có thể chân trứng được. Sau khi triệu động đến hơn 10 lần, hắn đột nhiên đẩy nhanh tốc độ, thở hổn hển, Tu Ngôn, ta. Người nọ nghe Đoàn Lăng gọi hắn như vậy, thân thể bỗng run rẩy, nhưng rất nhanh y lại cười rộ lên, đáy mắt giống như bị bao phủ bởi một màn sương mù vô hình. Hai tay đặt lên vai Đoàn Lăng, dùng môi chặn lại lời hắn sắp nói.